Tiên ma đồng tu, chương 2849, gãy chân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Miêu Di, Vân Khất U bắt đầu không có kịp phản ứng, một hồi lâu mới biết được Diệp Tiểu Xuyên trong miệng Miêu Di là chỉ cái kia tinh thần có chút không quá bình thường Liêu Vân tiên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U ngạc nhiên nói. Liêu Vân tiền bối có thể phá vỡ huyền minh kết giới. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Miêu Di cũng phá không rách bất quá tại tử trạch bên trong, chỉ có Miêu Di có thể liên lạc với cái kia trong tam giới duy nhất hiểu được phá giải trận này người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thông minh tuyệt đỉnh, nhãn tình sáng lên, nói. Phượng Nghi cô nương, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, cười khổ nói. Bất luận cái gì kết giới, nói trắng ra là chính là trận pháp, ta tuy nhiên hiểu được một ít trận pháp chi đạo, nhưng nghiên cứu cũng không sâu, huống chi coi như là ta này hai cái trận pháp sư phụ thân trước khi nơi này, đoán chừng đều phá không rách trước mắt huyền minh kết giới, chỉ có Phượng Nghi cô nương có cái này năng lực. Phượng Nghi cô nương đám người hiện tại cũng đang ở tu di giới tự động, ta không có biện pháp liên lạc với bọn hắn, bất quá Miêu Di có thể, nàng có bí pháp liên hệ với tu di giới tự động đám người kia. Tại Miêu Di đến nơi đây lúc trước, ta không có ý định nhúng vào, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hai cái trận pháp sư phụ, một cái là đã sớm hồn phi phách tán Tư Đồ Phong. Một cái khác là bị Huyền Anh nhét vào trong quan tài Chu Tâm lão nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này tại trận pháp nhất đạo thượng tạo nghệ mỗi người mỗi vẻ. Tư Đồ Phong xuất từ ngày xưa nhân gian Côn Luân Phái làm đạo nhà cổ xưa môn phái, tồn tại 2 vạn năm lâu, trận pháp nhất đạo rất lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Tư Đồ Phong người xưng Vô Phong kiếm thần, sự thành tựu của hắn chủ yếu là tại kiếm đạo thượng, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian nghiên cứu trận pháp. Chu Tâm lão nhân tức thì bất đồng, hắn hiểu được trận pháp không có Tư Đồ Phong hơn, nhưng quý tại nghiên cứu, mà nghiên cứu 600-700 năm, đối với trận pháp lĩnh ngộ là xa xa vượt qua Tư Đồ Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chăm chú lại nói tiếp, hai người bọn họ bên 8 lạng người nửa cân. Huyền minh kết giới vô cùng khủng bố, Diệp Tiểu Xuyên với tư cách là hai người truyền nhân, biết rõ cái này hai người đều không thể phá giải huyền minh kết giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Diệp Tiểu Xuyên chính mình, hai vị sư phụ đều phá không rách hắn cái này gà mờ trận pháp trình độ thì càng đừng không thể nào. Ngoại trừ bố trí chỗ này pháp trận người bên ngoài, thế gian chỉ có một người có thể có nắm chắc phá giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó chính là Phượng Nghi. Phượng Nghi tu vi không tính lợi hại, thiên nhân cảnh giới, do vì huyết mạch người thừa kế cả đời tu vi sẽ không đề cao nhiều ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nàng tại trận pháp nhất đạo thượng tạo nghệ trong tam giới tuyệt không một người có thể bằng. Trận pháp nhất đạo huyền diệu vô cùng, Phượng Nghi sở học trận pháp chính là xuất từ Thiên Thư Quyển thứ 9 hạ nửa cuốn trận pháp thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên đang đợi Liêu Vân tiên tử, để Liêu Vân tiên tử liên lạc Tu Di Sơn, cầu Phượng Nghi cô nương chỉ điểm một chút. Vân Khất U xem thấu quỷ tâm tư thấp giọng nói. Người thật là vô sỉ, chính ngươi mở không ra, sẽ đem bao phục ném cho tiểu thất. Bắt đầu ta còn thật sự nghĩ đến ngươi rất tức giận, đang đùa tiểu tính tình đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói. Ta mở không ra huyền minh kết giới, rất mất mặt a hát, lúc này tiểu thất nhảy ra ngoài, nếu như nàng tưởng mất mặt ta cớ sao mà không làm a hát. Vân Khất U nói, chúng ta đây có thể hay không giống như trước như vậy, từ bên ngoài đào một cái lõm hình chữ động đất chui qua đi. Diệp Tiểu Xuyên thò tay thanh lý thoáng một phát trước mặt mặt đất nói. Cái này biện pháp dùng để đối phó Phục Hy cùng nữ hoa thanh đồng môn hữu dụng, dùng ở chỗ này hoàn toàn vô dụng, trên mặt đất đều bị bày ra huyền minh kết giới, đoán chừng bên trong sơn động tình huống cũng một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như đào động có thể đi ta đã sớm đào động, hà tất để tiểu thất ở đằng kia lãng phí thời gian. Vân Khất U nhìn kỹ quả nhiên phát hiện mặt đất trên mặt đá rất cổ quái, có một mảnh dài hẹp điêu khắc đường vân, chẳng qua là thời gian quá lâu tích đầy bụi bặm, không cẩn thận thanh lý căn bản liền phát hiện không được. Anh nợ em một câu yêu thương. A Hương đã đi tới, nói. Trong trí nhớ của ta, không có chỗ này kết giới a hát, nếu như có, năm đó Mao Sơn Phái cùng Thục Sơn Phái đệ tử làm sao có thể tiến đi. Đây cũng không phải là năm đó Mao Sơn cùng Thục Sơn đệ tử trước khi đi chỗ bố. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Cái này đoạn Long Thạch thượng huyền minh kết giới, là nữ nhi quốc người làm ra đến, các nàng đều muốn triệt để phong bế nữ nhi quốc cửa vào. Anh nợ em một câu yêu thương. A Hương nói, làm sao ngươi biết? Diệp Tiểu Xuyên thò tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lão đại cười nói. Tam giới không có ta không biết bí mật, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, quỷ nha đầu tại kêu, tiểu thất ngươi nói phá cái này huyền minh kết giới, cần phân ba bước, rốt cuộc là cái nào ba bước a hát. Đều nhanh gấp rút chết ta rồi. Tiểu thất nói, cái này bước đầu tiên, là đẩy, anh nợ em một câu yêu thương. Đẩy, mọi người khó hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy tiểu thất hai tay chống cửa đá tựa như lão nghiêu đỉnh sơn, C-K-I-T-T-T-O-A gọi bẩy, dùng ra toàn bộ sức mạnh nhi, kết quả cửa đá như trước không chút sứt mẻ. Mọi người ngạc nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung nói, tê cách cách ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu thất thở hồng hộc phun lão lớn lên đầu lưỡi, một hồi lâu mới nói. Xem ra cái này đẩy là đẩy không ra, chúng ta tiến hành bước thứ hai, kéo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên cửa đá có một nồi lên nham thạch vòng cửa, tiểu thất hai tay bắt lấy, ra bên ngoài đến, cửa đá vẫn là không chút sứt mẻ. Nàng kéo cánh tay đều nhanh đã đoạn, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, cuối cùng vẫn còn tuyên cáo thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn mọi người thấy tiểu thất tràn đầy tự tin, cho rằng cái này đến từ thiên giới tiểu nha, thật có thể phá vỡ đây nên cái chết huyền minh kết giới. Tại tiểu thất hoàn thành trước hai bước phía sau, mọi người triệt để hiểu được cái này là một cái tới quấy rối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất rũ cục lấy hai cái cánh tay, nói. Góc chuyện audio.com, cho ta thở một ngụm, lại tiến đi bước thứ ba. Quỷ nha đầu trợn trắng mắt, nói. Đừng, đừng, ngàn vạn đừng, đang nói cái gì bước thứ ba, ngươi còn không ngại mất mặt xấu hổ ư, cái kia ta không biết nàng, mọi người không muốn dùng liếc xì ánh mắt xem ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất nói, như vậy sao được, làm việc phải đến nơi đến chốn, cái này bước thứ ba chính là đạp. Mọi người không hề ngoài ý muốn, anh nợ em một câu yêu thương, đẩy kéo, đạp, không có mau bệnh, anh nợ em một câu yêu thương, thiên tàn cước, ta đạp chết ngươi, tiểu thất này sinh ác độc lui về phía sau vài chục trượng, chạy lấy đà ra tốc một cái đại phi chân, hung hăng sáng tạo ra đoạn long thạch trên cửa đá. Anh nợ em một câu yêu thương, một tiếng nặng nề tiếng vang lên, đột nhiên, trên cửa đá những cái kia quái dị đường cong tản mát ra nhàn nhạt kỳ quang. Một cổ lực phản chấn tựa như bài sơn đào hải giống nhau bạo phát đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất kêu thảm một tiếng, bay ngược tầm hơn 10 trượng. Trên mặt đất ôm nàng đùi phải kêu lên. Tiểu quỷ, nhanh cứu ta, ta gãy chân. Vẻ này theo cửa đá trong kết giới bạo phát đi ra lực lượng 10 phần khủng bố. Không chỉ có tiểu thất bị đánh bay tầm hơn 10 trượng, ở bên cạnh vây xem nhiều vị cao thủ, đều bị vẻ này sóng khí chấn liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có A Hương còn có thể ổn định thân thể, chỉ về phía sau trượt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài thước, Diệp Tiểu Xuyên ngồi chồm hổm trên mặt đất, không hề phòng bị, trực tiếp trên mặt đất lăn ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão đại, vượng tai cũng ở cuồn cuộn. Diệp Tiểu Xuyên đầy bụi đất bò lên, nhìn xem tiểu thất ôm đùi phải tại ai u cầu cứu, hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần kiểm tra, dùng mắt thấy có thể chứng kiến tiểu thất phải bắp chân gãy xương. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, kêu lên. Chớ lộn xộn, nói xong, thò tay tại tiểu thất trên đùi mấy cái huyệt đạo liền chút vài cái, phong bế đau đớn kinh mạch này mới khiến tiểu thất tiếng kêu thống khổ đình chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.